phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đấu giá hội, vì mỗi người ngâm một ly trà sau. Vài tên mạo mỹ thị nữ đối mấy người được rồi hành lễ liền lục tục lui ra. Lâu Mộ Yên bưng lên Bạch Từ Thanh dứu chén trà vạch trần chén cái. Một cỗ thơm ngát xông vào mũi, trong trà ẩn chứa một tia linh khí. Này linh trà còn không phải tối cấp thấp, Minh Minh Thương Hội quả thật đại khí. Nhẹ nhàng ẩm một ngụm, trà hương liêu xỉ, thật lâu cũng không uống qua linh trà. Này trà so với Lâu Mộ Yên đã từng nhấm nháp quá linh trà đến kém cỏi rất nhiều. Khả nàng không chút nào không có ghét bỏ. Nàng năm đó ở linh giới chính là có tiếng yêu trà người. Này linh trà thật không sai. Đấu giá hội xong rồi cần phải hỏi lô trưởng quỹ mua chút. Ông nội của ta rất yêu này một mù mần ni. Tiêu Tử Ngang liên tục uống lên mấy khẩu linh trà sau. Tán thưởng nói, Lâu Mộ Yên tâm tư vừa động cười khẽ hỏi. Này linh trà Minh Minh Thương Hội cũng bán ra. Linh trà cũng không đối ngoại công khai bán ra. Nếu là có quan hệ lời nói vẫn là có thể mua được một ít. Vân Lan trắng nõn thon dài ngón tay tiêm vuốt ve chén trà thượng thanh dứu hoa sắc, ngước mắt, nếu Mộ Yên muốn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi làm tới một ít, vậy đa tạ biểu ca, Lâu Mộ Yên không? Khách khí nói lời cảm tạ, nàng quả thật thích này linh trà, phần này nhân tình xem như khiếm hạ, người một nhà không cần khách khí, Vân Lan cười lắc đầu. Hắn mẫu hậu thật sủng ái Lâu Mộ Yên, chẳng sợ đã từng của nàng phế vật tên danh Trấn Đế Đô. Tính tình phô trương bá đạo không làm cho người thích, hắn mẫu hậu cũng không có giảm bớt đối vị này biểu muội sủng ái. Lâu Mộ Yên cũng nghĩ tới vị kia hoàng hậu cô cô. Đối nàng quả thật rất thương yêu, thêm vào Vân Lan đã từng tuy rằng cùng nàng không tính thân cận. Lại trước giờ sẽ không khi dễ nàng, nên che chở thời điểm chẳng sợ không vui cũng sẽ che chở nàng. Như vậy thân nhân đều đáng quý. Nàng về sau có thể nhiều thân cận đi lại, bởi vì đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, mấy người liền uống trà nói chuyện phiếm đứng lên, chính là còn chưa có tán gẫu vài câu chợt nghe đến tiếng đập cửa. Vân Lan cho phía sau hộ vệ một ánh mắt, người nọ tự giác đi qua đem phòng cửa mở ra, chỉ thấy một gã thân mang hồng màu đỏ cung trang, diện mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng nữ tử mang theo mấy người đi đến. Phía sau nàng đi theo nhân trung còn có Cố Yên Nhiên cùng Từng Nhu. Hai người nhìn đến Lâu Mộ Yên khi trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Từng Nhu chán ghét sắc hiển lộ ở trên mặt, Cố Yên Nhiên đáy mắt oán độc bị nàng giấu đi. Các nàng không nghĩ tới cái này phế vật vậy mà hội cùng tam hoàng tử đoàn người ở cùng nhau. Nơi này ở đây nhân các nàng cũng không dám đắc tội. Bởi vậy tạm thời không xuất khẩu chế ngạo Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên nhìn đến hai người khi cũng chỉ là mâu sắc trầm trầm. Vẫn chưa mở miệng, chính là bưng chén trà tĩnh tọa. Tam Hoàng Huynh, Ngũ Hoàng Huynh, Tứ Đường Ca, Tiêu Công Tử, Trì Công Tử tên kia hồng y nữ tử cười đối mấy người chào hỏi. Làm nhìn đến Lâu Mộ Yên khi trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng đối với Lâu Mộ Yên cười cười. Lâu tiểu thư, thất công chúa, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười trở về một câu. Vị này thất công chúa là Huệ Quý Phi nữ nhi, ở đế quốc học viện cực ban. Bình thường cùng nàng không bao nhiêu cùng xuất hiện, cũng sẽ không thể đi theo Cố Yên Nhiên mấy người khi dễ nàng. Ở trong cung, thất công chúa mẫu phi cùng Cố Yên Nhiên tỷ tỷ quan hệ không sai. Nhưng cũng sẽ không thể đắc tội hoàng hậu, là cái thành thạo nữ nhân. Vân Lan mấy người đều cười cùng thất công chúa Vân Hinh gật gật đầu. Vân Hâm bình thường tương đối sẽ vì nhân, mấy người đối nàng cũng không chán ghét. Vân Hinh cũng có bản thân độc lập phòng, chính là vừa rồi nghe nói Vân Lan mấy người đến đây. Mới mang theo Cố Yên Nhiên mấy người đi lại đánh cái tiếp đón. Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Cố Yên Nhiên cùng Từng Nhu cũng tiến lên đối mấy người thấy chào. Bất quá đều không hẹn mà cùng không nhìn Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý, nàng sắc mặt nhàn nhạt, mâu trung càng là nhất uông thanh tuyền hào không gợn sóng. Giật Hiên, người cũng tới tham gia đấu giá hội, Cố Yên Nhiên trên mặt mang theo một cái ôn nhu tươi cười. Thanh âm như nước, mâu quang hàm chứa yêu say đắm nhìn về phía Chỉ Giật Hiên. Chỉ Giật Hiên không cảm thấy nhíu nhíu đầu mày. Ngày xưa hắn đối Cố Yên Nhiên loại này ra vẻ ôn nhu làm vẻ ta đây cũng không tính nhiều phản cảm. Khả hôm nay lại thần kỳ không vui. Hắn lãnh đạm gật gật đầu. Vân, Cố Yên Nhiên một chút. Trong lòng toát ra cổ chua xót cả mần ni vừa rồi nàng vừa vào cửa nhìn đến Lâu Mộ Yên cũng ở trong. Này khi, trong lòng liền không thoải mái cực kỳ. Này phế vật dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này. Cũng chính là đầu thai hảo điểm. Muốn là không có tướng quân phủ. Này phế vật khả chẳng là cái thá gì. Nàng tưởng thế nào thải liền thế nào thải. Vân Hinh phát hiện Cố Yên Nhiên cảm xúc có dao động. Thậm chí mang theo một cỗ hoán khí. Trong lòng nàng có chút thất vọng. So với Cố Quý Phi đến. Cố Yên Nhiên tâm cơ thật sự là kém đến nhiều lắm. Mani chính là cùng lúc này Lâu Mộ Yên so sánh với. Này khí độ cũng là phải kém thượng rất nhiều. Từng nhu thân phận vốn là vô pháp tham gia như vậy đấu giá hội. Bất quá bởi vì nàng cùng Cố Yên Nhiên quan hệ, tùng nhất kiện quý trọng lễ vật sau, cũng cầu được công chúa cho nàng một cơ hội, cho nên tại như vậy trong trường hợp nàng chỉ dám chừng vài lần Lâu Mộ Yên. Cũng không dám nhiều lời, đấu giá hội muốn bắt đầu, ta liền về trước phòng, Vân Hinh thật sự có chút xem bất quá từng nhu như vậy. Trong lòng có chút hối hận đáp ứng mang nàng cùng nhau. Nàng thích Lâu Mộ Bạch, cho nên cũng không muốn cùng Lâu Mộ Yên trở mặt, vì không dẫn phát xung đột, vẫn là sớm đi rời đi hảo. Vân, người đi đi, Vân Lan cũng không hỉ Cố Yên Nhiên cùng từng nhu. Sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, Cố Yên Nhiên chịu đựng trong lòng ủy khuất mặt mày ẩn tình xem Chỉ Giật Hiên hy vọng hắn có thể giữ. Tự mình lại. Nàng cũng không muốn Lâu Mộ Yên một mình cùng Chỉ Giật Hiên ở chung. Đáng yêu nam nhân lại phảng phất không nhìn thấy nàng đưa đi qua thu ba. Chính là cúi đầu xem chén trà. Đi thôi, Vân Hinh khinh nhăn nhăn mày liễu. Trong mắt hàm chứa cảnh cáo nhìn Cố Yên Nhiên liếc mắt một cái. Muốn đưa tình cũng không phải loại này thời điểm. Cái cô gái này đầu óc càng ngày càng không tốt xử. Thủ đoạn quả nhiên là cửa nhỏ hộ lý xuất ra, lên không được mặt bàn, Cố Yên Nhiên trong mắt doanh nổi lên một tầng đám sương. Gặp Chỉ Giật Hiên còn là không có muốn đem nàng lưu lại ý tứ. Chỉ có thể nhẹ nhàng chà chà chân, cố nén ủy khuất cùng thất công chúa rời đi, kia bộ dáng nhưng là có vài phần lê hoa mang lệ cảm giác. Giật Hiên, người tiểu nàng dâu một mặt ủy khuất. Ngươi sẽ không đuổi theo nhìn xem, an ủi một phen, hoặc là đem nhân mang tiến trở về tọa tọa. Vân Cẩm một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng cười. Trêu tức, Chỉ Giật Hiên cũng không nói chuyện, chính là sắc mặt phát trầm ngẩng đầu lạnh lùng quét Vân Cẩm liếc mắt một cái. Trên mặt thần sắc đã cho thấy hắn hiện tại thập phần mất hứng. Vân Cẩm gặp Chỉ Giật Hiên lạnh mặt, mất mặt nhún nhún vai. Lại nhìn nhìn luôn luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười, thần sắc đạm mạc Lâu Mộ Yên, bên miệng gợi lên một cái hứng thú độ cong, Chỉ Giật Hiên dư quang cũng chăm chú nhìn đang ở nhàn nhã uống trà Lâu Mộ Yên. Gặp sắc mặt nàng tự nhiên, một chút phản ứng đều không có, tâm đột nhiên cảm thấy chua xót đứng lên, nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc. Chính là trong lòng đối Cố Yên Nhiên cũng dâng lên một loại không hiểu phàn cả mần ni đã từng hắn. Xem ở Cố Yên Nhiên nghe lời phân thượng mới nghe gia tộc an bày chuẩn bị cưới nàng làm tiểu thiếp. Hãy nhìn nàng hiện tại không an phận lại tâm cơ không thuần bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thận trọng lo lắng hạ. Còn muốn hay không cưới kia nữ nhân trở về làm bài trí. Hết chương.